Ông còn luôn dặn nàng, nếu gặp phải mấy thứ đó thì mau chạy trốn, càng xa càng tốt. Cách chương.